hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, sắp bắt đầu gặp mặt. Ầm ầm ầm ầm, tại cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt. Sóng biển mãnh liệt mà ra, một đầu to lớn Kurama ngay tại cái này trên mặt biển tứ ngược chạy nhanh. Đứng tại cái này Kurama phía trên Uchiha Madara, trên mặt của hắn cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Kurama khí thế cường đại khiến cho chung quanh nơi này xích kinh, có thể nói là tất cả trốn cách. Không biết lần này tụ hội sẽ có hiệu quả gì, đối với thế giới này nó đem sẽ như thế nào cải biến. Đứng tại cái này Kurama trên đầu Uchiha Madara ngắm nhìn nơi xa kia vàng son lộng lẫy đô thị dài. Chí, hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy vô tận cảm khái. Đã từng hắn chẳng qua là thuộc về thánh địa Mariezoa một cái nô lệ. Nhưng là bây giờ hắn lại đã trở thành thợ săn hải tặc vương. Thế giới ước vạn thợ săn hải tặc lão đại. Có được toàn bộ thế giới số 1 số 2 lực lượng cường đại. Không có gì sánh kịp lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới vì đó sợ hãi thế lực. Uchiha Madara biết đây hết thảy là ai ban cho hắn. Gia gia của hắn Monkey D. Garp, cái kia đem hắn từ trong vực sâu mang ra nam nhân. Cái kia đưa cho hắn mới một lần sinh mệnh nam nhân. Vì Monkey gia tộc liền xem như bỏ qua tính mạng của ta lại như thế nào. Vàng son lộng lẫy đô thị giải trí gần ngay trước mắt. Uchiha Madara trong lòng có thể nói là tràn đầy vạn trượng hào khí. Lần này gặp mặt đủ để cải biến toàn bộ thế giới. Hống hống hống, đúng lúc này một trận tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ bầu trời. Từ cái này vạn mét trong cao không, một cái cự đại hắc long vương thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Monkey D. Lo, Monkey gia tộc một viên có ám chi diệt long ma pháp. Thực lực vô cùng kinh khủng, có được hóa thân thành hắc long vương thân thể nam nhân. Người gia hỏa này thực lực có thể nói là càng ngày càng kinh khủng, ngẩng đầu lên ngắm nhìn xa xa. Hắc Long Vương, Uchiha Madara khóe miệng thì là mang theo mỉm cười. Ầm ầm, kịch liệt hỏa diễm từ nơi không xa trên mặt biển bộc phát ra. Như là mặt trời chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Trong ngọn lửa một thân ảnh trấn khống chế lên hỏa diễm lăng không trôi nổi mà tới. Viêm đế ấy, cái này tại tân thế giới náo động lên long trời lở đất nam nhân. Đem đến sẽ kết thúc đại hải tặc thời đại một lần nữa tỏa ra sự sống nam nhân. Đều là một đám coi trời bằng vung ra hỏa. Uchiha Madara thì là một mặt ý cười nhìn xem hai cái. Này không ngừng hướng mình tới gần đến thân ảnh. Ầm ầm, trên bầu trời kia to lớn hắc long vương thân thể biến mất. Một thân màu trắng đồ vét lo hắn xuất hiện ở Uchiha Madara sau lưng. Ầm ầm, cực nóng hỏa diễm thiêu nướng cái này mặt biển. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy hỏa diễm liền như là viêm đế giáng lâm ấy cũng đi tới Uchiha Madara trước mặt. Ha ha ha, đã lâu không gặp ta hai vị ca ca. Đi vào Uchiha Madara còn có lo trước mặt về sau ấy lập tức. Ha ha phá lên cười, người gia hỏa này gần nhất thế nhưng là đem toàn bộ tân thế giới huyên náo long trời lở đất. Khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ sang, khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng, tức sẽ kết thúc đại hải tặc thời đại cũng bởi vì ngươi xuất hiện. Mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới bao phủ hỏa diễm. Trên mặt lộ ra tùy tiện nụ cười ấy. Uchiha Madara cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đều là một đám cả gan làm loạn không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Người gia hỏa này cũng không khá hơn chút nào. Thợ săn hải tặc vương, ấy một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, phải biết giấc mộng của hắn nhưng là chờ. Thành vua hải tặc, thứ ta muốn các ngươi mang đến sao? Tựa như nghĩ tới điều gì? Ây một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Uchiha Madara còn có lo. Đây là đương nhiên, lo có thể nói là vô cùng lãnh khốc. nhưng là đối tại huynh đệ của mình hắn vẫn là vô cùng nhiệt tình. Nhưng là cứ như vậy nhỏ lắp phi hắn không được muốn hận ngươi nha. Ngươi thế mà trước hắn một bước trở thành vua hải tặc. Tựa như là nghĩ đến cái gì việc hay. Lo khóe miệng đột nhiên mang theo mỉm cười, hắn một mặt ý cười nhìn xem ấy. Ta sẽ ở vua hải tặc vị trí bên trên chờ lấy lắp phi khiêu chiến. Nếu như hắn có thể đánh bại ta như vậy, đem vua hải tặc chi vị tặng cho hắn lại như thế nào a? Bất quá cái này là chuyện không thể nào. Vua hải tặc vị trí, ta nhưng là sẽ không dễ dàng tặng cho lắp phi kia tên tiểu quỷ. Ây, trên mặt có thể nói là đầy đắc ý. Tiếu Dung, mặc dù thật sự là hắn là vô cùng yêu thương lắp phi Ly tốt, nhưng là muốn cùng mình tranh đoạt vua hải tặc vị trí như vậy cũng phải muốn nhìn lắp phi hắn thực lực của mình, muốn giai quan tất thụ nặng, muốn trở thành vua hải tặc như vậy lắp phi nhất định phải có được vua hải tặc thực lực. Nếu như lắp phi liền nối liền thành vì vua hải tặc thực lực đều không có. Ây, em vua hải tặc chi vị tặng cho lắp phi kia nhưng thật ra là hại lắp phi đế vương chi vì, có thể nói là vô số người nguyện ý tranh đoạt tồn tại. Đến lúc đó nhỏ lắp phi ra biển vậy coi như thú vị. Cũng không biết thế giới này đem lại biến thành cái gì bộ dáng. Uchiha Madara trên mặt cũng là tràn đầy cười khổ thần sắc. Thế giới này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn cũng không biết thế giới này cuối cùng sẽ đi tới đâu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.